Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn? Chương 39, góc truyện audio.com. Đây là một thế giới tận thế. Zombie xuất hiện làm rối loạn mọi thứ trên hành tinh. Nhưng theo giải thích của Vân Lan thì đó cũng không hẳn là tang thi mà nên gọi là ma nhân. Vân Lan đến từ môn phái ẩn cư, y hiểu rất rõ nguyên nhân khiến đại nạn bao phủ cả hành tinh. Đó là do ma khí bị rò rỉ, không phải bệnh độc như người đời vẫn đồn đãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của thế giới này và trái đất. Nó nối liền với hai thế giới cao cấp khác, trong đó có một thế giới tu chân và một thế giới ma quỷ. Từ xưa, linh khí tại thế giới tu chân đã tiến vào thế giới này bằng thông đạo. Bởi vậy vài người bắt đầu có linh căn, thậm chí còn tu hành đột phá đi đến thế giới tu chân. Sau đó thông đạo dần dần sụp đổ, lúc này linh khí càng ngày càng ít, những người có năng lực mạnh cũng đổ dồn tới thế giới này. Trước lúc rời đi, kẻ mạnh cuối cùng đã phong ấn thông đạo giữa thế giới này và thế giới yêu ma. Bởi vì không còn linh khí hạn chế, ma khí tràn ra tạo thành thương tổn to lớn cho tất cả mọi người. Mà môn phái ẩn cư của Vân Lan chính là hậu nhân của những tu sĩ không thể tu luyện đủ để rời khỏi thế giới. Tự xưng là thiên sư, tổ tiên đã dạy, chức trách của thiên sư là giữ gìn phong ấn giữa hai thế giới. Săn giết những ma vật đột phá phong ấn, rèn luyện bản thân, môn phái ẩn cư có trận pháp của tiền bối thời thượng cổ lưu lại che chở. Do đó chưa bao giờ bị người đời phát hiện, trong trận chứa một đoạn linh nguyên được tiền bối mang từ thế giới tu chân đến giúp bảo tồn trận pháp. Cung cấp nơi tu luyện thích hợp cho thiên sư, sự việc bất ngờ xảy ra, một thợ mỏ vô tình phát hiện chỗ mấu chốt của trận pháp duy trì phong ấn. Sau đó tiến hành đào bới khảo cổ quy mô lớn, các thiên sư còn chưa kịp tu bổ chỗ này thì đã có gốc khác của trận pháp bị phá hủy. Vô số sự việc trùng hợp xảy ra, phong ấn hư hỏng, ma khí rò rỉ, hơn nửa sinh vật trên thế giới đều lây nhiễm ma khí trở thành zombie giống trong phim. Một bộ phận người còn sót lại kích hoạt được linh căn tại huyết mạch, trở thành dị năng giả. Các thiên sư của môn phái ẩn cư bôn ba khắp nơi, vừa chiến đấu với đám ma nhân lẫn yêu ma quỷ quái vừa tìm kiếm phương pháp tu bổ phong ấn. Song lúc sắp thành công thì mọi thứ bỗng thất bại trong gang tấc. Linh nguyên bị đánh cắp, đại trận bảo vệ môn phái biến mất, mảnh đất được linh khí gột rửa suốt ngàn vạn năm qua bại lộ trước mắt ma quỷ. Chúng bẩm sinh đã căm thù linh khí. Dù các thiên sứ có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng ngăn nổi những đợt công kích cuồn cuộn không dứt. Toàn môn tận diệt, Vân Lan là đệ tử có thiên phú và giỏi nhất môn phái. Sư phụ và các sư huynh đệ liều mạng dùng một tia sức mạnh cuối cùng đưa y thoát khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây. Giao cho y nhiệm vụ tìm linh nguyên, tu bổ phong ấn, Vân Lan còn nhỏ tuổi, lại có tư chất mạnh nên chưa từng rời khỏi môn phái bao giờ. Tính cách y đơn thuần, không dành thế sự, sau vài lần bị người ta lừa dối, y không tin bất kỳ ai nữa, vượt qua mọi chuyện một mình. Sau đó Vân Lan phát hiện tung tích của Linh Nguyên trong căn cứ an toàn nhất của loài người. Y muốn thương lượng với cấp cao tại đó, lấy Linh Nguyên vốn thuộc về sư môn mình nhưng bị ngăn ở ngoài. Cực chẳng đã, y bèn trà trộn vào căn cứ mang Linh Nguyên về. Song đến thời điểm quan trọng lại bị người khác phát hiện. Vân Lan không muốn từ bỏ nhưng dù y có mạnh hơn cũng chẳng thể ngăn nổi chiến thuật biển người của các dị năng giả trong căn cứ. Cuối cùng chết vì kiệt sức, chấp niệm của tôi là tìm thấy linh nguyên, tu bổ phong ấn, không phụ sự kỳ vọng của sư môn. Vân Lan nói, tôi là Lục Hằng, nhân viên số 666 thuộc bộ thanh lọc linh hồn của địa phủ đã tiếp nhận ủy thác của ngài. Xin hân hạnh được phục vụ. Sau hai lần đánh giá S, cấp bậc của Lục Hằng đã tăng vọt lên B, được thêm vài quyền hạn mà trước đây không có. Khi Vân Lan rời đi, Lục Hằng bèn bảo tiểu trợ lý đến cơ sở dữ liệu loại B thu thập một số điểm cần chú ý về thế giới này. Tiểu Lục, phát hiện lớn, đây là thế giới diễn sinh. Tiểu trợ lý đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Thế giới diễn sinh, Tôi vừa xem cơ sở dữ liệu thì phát hiện nó có thế giới gốc. Hướng đi cuối cùng của thế giới ấy chính là sư môn của Vân Lan thuận lợi tu bổ phong ấn. Đồng thời công bố phương pháp tu luyện ra ngoài, dẫn đến sức mạnh trời đất biến động, thế giới tự sản sinh linh khí, thăng cấp thành thế giới tu chân cao cấp, mà sư môn của Vân Lan cũng là tông môn có địa vị cao nhất tại đây. Y còn là trưởng môn nữa, đáng lý ra Vân Lan phải là đứa con vận mệnh của thế giới này mới đúng. Tiểu trợ lý càng đọc tư liệu càng sợ, tại sao hướng phát triển của thế giới diễn sinh lại như thế nhỉ? Điểm khác biệt là gì? Người trùng sinh hay là xuyên không? Một thế giới có xu thế hoàn toàn bất đồng với nguyên bản. Khả năng cao là do người trùng sinh hoặc xuyên không ảnh hưởng. Thay đổi vài sự kiện mấu chốt, Lục Hằng đã học những thứ đó khi tham gia training nhân viên mới. Không ngờ lại gặp phải loại ủy thác đặc biệt này sớm như vậy. Là người trùng sinh, tiểu trợ lý lấy tư liệu ra. Ở thế giới gốc, Giang Tư Nhạc bị người yêu và kẻ thứ ba liên thủ hại chết. Sau đó sống lại, lúc ấy, thế giới diễn sinh bèn xuất hiện. Xem ra, mấu chốt của nhiệm vụ nằm ngay trên người đối phương. Cách chương.